vẫn luôn thích em, chương 142, tình thế đảo ngược 4. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, Thỏ Trắng, ông Chu suy nghĩ rất lâu trong lòng, và cuối cùng thận trọng mở miệng và hỏi Thỏ Trắng, cô Ngụy của con, có thường xuyên nói những lời này với con không? Thỏ Trắng ngước lên, với đôi mắt to tròn nhìn ông Chu chằm chằm một lúc, rồi gật đầu, hầu như, nhưng có vẻ như cô Ngụy không đối xử như vậy với các bạn khác. Trình Thơ nói rằng thái độ của cô Ngụy đối với cô ấy vẫn còn rất tốt. Ông Chu khẽ thở dài, rồi nói, cô ấy có thái độ tốt với Trình Thơ, điều ấy thật là may mắn. Nhưng may bố là một quan chức phòng giáo dục nên thầy hiệu trưởng của trường con phải nể mặt bố đấy. Nếu bố chỉ là một công nhân bình thường thì ngày hôm nay bố sợ rằng không có cách nào để đuổi việc cô giáo của con. Khi nhắc đến điều này, ông Chu liền dừng lại và tức giận. Giáo viên như thế mà vẫn có thể được chọn là 10 giáo viên giỏi hàng đầu mỗi năm. Tại sao con không nói với bố sớm hơn? Thỏ Trắng cúi đầu và nói nhỏ. Cô Ngụy nói rằng cô không sợ gia đình nhà chúng ta. Bởi vì cô ấy có sự chống đỡ của phòng giáo dục nên dù con nói thì cô không sợ gì cả. Cô ta quá kiêu ngạo. Ông Chu càng thêm bực bội. Khi taxi vừa đến trước cổng nhà, mưa vẫn rơi nặng hạt. Ông Chu bế Thỏ Trắng rồi dùng áo khoác che trên rồi chạy thẳng vào nhà ngay sau khi xuống xe. Khi ông Chu chỉ đặt Thỏ Trắng đứng xuống ở cửa nhà và chuẩn bị mở cửa bằng chìa khóa thì đột nhiên cánh cửa được mở từ bên trong. Trịnh Thành Tử đang cầm hai chiếc ô trong tay, nhìn lên và thấy bố mình và Thỏ Trắng ở trước cửa nhà với vẻ mặt ngạc nhiên. Bố, Thỏ Trắng, làm thế nào mà cả hai lại quay về giờ này? Trịnh Thành Tử khịt mũi một chút, và giọng nói đầy nghi ngờ. Hôm nay sao con lại ở nhà thế? Con không đi học à? Ông Chu cau mày nhìn Trịnh Thành Tử và tình cờ hỏi. Trường của con đang niêm phong để chuẩn bị những phòng thi cho kỳ thi của mọi người vào ngày mai. Trịnh Thành Tử tiếp tục giải thích, chiều hôm nay cho đến ngày mai, con sẽ không phải đến trường. Vậy con tính đi đâu hay sao cầm ô đi theo vậy? Ông Chu vừa nói vừa bước vào nhà, quần áo trên người ông đã ướt sũng. Khi vào nhà, ông Chu đã hắt hơi nhiều lần. Con thấy trời đang mưa. Con định lấy ô để đón Thỏ Trắng. Trịnh Thành Tử cầm hai chiếc ô trên tay và kéo nó trở lại. Anh nói, con Thỏ Trắng sao em không đi học à, sao lại về giờ này chứ? Thỏ Trắng đứng ở trước cửa nhà với vẻ mặt trông rất chán nản. Trịnh Thành Tử bước về phía trước một cách kỳ lạ, đưa tay ra và chạm vào đầu Thỏ Trắng rồi thì thầm. Có chuyện gì vậy? Hôm nay em không vui ở trường ư? Sao lại về sớm vậy? Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Ông Chu cầm một chiếc khăn trên tay, xoa xoa mái tóc ướt của mình và nói với giọng giận dữ. Giáo viên dạy lớp Thỏ Trắng hôm nay gọi bố đến làm việc. Nhưng thực sự bố rất bực cô ta vì đã nói những lời sỉ nhục đến nhà chúng ta. Lông mày thanh tú của Trịnh Thành Tử nhăn lại. Cậu đưa tay ra và kéo Thỏ Trắng vào lòng, đóng cửa lại rồi hỏi bố mình, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Ông Chu vừa xoa tóc vừa kể lại những gì ông gặp phải ở trường hôm nay. Khi càng nghe ông Chu kể thì Trịnh Thành Tử càng nhăn mặt hơn. Vậy thôi, ông Chu kết thúc câu chuyện của mình, thậm chí còn hắt hơi nhiều lần, sau đó quay lại và nói, bố sẽ tắm nước nóng trước, cách chương.